Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, 52, chương 52, đập lui Kaga. Hoàng Siêu một đường phá hư thân tàu, giết chết mười mấy cái hải quân Nhật Bản, cuối cùng không có người trở ra. Theo hắn không ngừng thôi động dòng sông hướng thân tàu nội bộ dũng mãnh vào. Hoàng Siêu cảm thấy trên đầu tường bắt đầu áp hướng đỉnh đầu. Hắn lúc này lợi dụng vòng bảo hộ huyền phù trong nước. Rất dễ dàng điều chỉnh chính mình vị trí, sẽ không bị tường đập phải. Đêm đó, Trung Quốc quân đội đánh chìm quân Nhật kỳ hạm Izumo Hào. Thế giới náo động, làm cho này một kỳ tích chiến tích giật mình. Trung Quốc dân chúng lòng người phấn chấn, kháng Nhật lòng tin tăng nhiều. Mà Nhật Bản phương diện thẹn quá thành giận, không thể không sửa chữa kế hoạch, trước giờ phát động công kích, để vãn hồi mặt mũi. Bọn họ nguyên kế hoạch lợi dụng không quân uy hoài hải quân Trung Quốc, cuối cùng phát động quyết chiến không tập, tại loại này tình thế dưới bị ép thủ tiêu. Hải quân Trung Quốc biết được Izumo Hào chìm nghỉm, đã làm tốt quân Nhật trả thù chuẩn bị. Sáng ngày thứ hai, rất nhiều máy bay địch từ Giang Âm hạ du bay tới, xẹt qua nơi đây hướng Tây Nam bay đi. Nhóm này máy bay là đi trước Nam Kinh đánh nổ 919, không chiến trước giờ bạo phát. Hoàng Siêu ăn mặc màu lam nhạt một mặt áo gió, ở một mảnh không người cánh đồng bát ngát nhanh chóng lên không, dùng niệm lực vòng bảo hộ bao vây chính mình, tiến nhập một vạn thước trên không. Truy ở ngày thân máy bay phía sau, niệm lực vòng bảo hộ cho hắn sung túc dưỡng khí. Hoàng Siêu có thể tùy ý điều chỉnh cao độ, không giống máy bay có cao độ hạn chế. Hắn nhìn hai phe máy bay dưới mình phương xảy ra không chiến. Máy bay ở trên bầu trời cực nhanh xẹt qua, làm ra các loại động tác cơ động, nương theo lửa này lưỡi phụt lên. Lúc này máy bay đối chiến vẫn là không chung cách đấu. Song phương dùng súng máy cơ pháo liều mạng thao tác kỹ thuật. Đến rồi hậu thế, tất cả mọi người dùng siêu thị cự đạn đạo đối oanh. Khi đó so với hiện tại càng phải xem Shigekuni nhà khoa học kỹ thuật lực lượng. Hắn phát hiện mình dĩ nhiên không có cách nào khác hỗ trợ. Hắn cách máy bay quá xa, tuy là máy bay vẫn ở trong tầm mắt, thế nhưng hắn niệm lực không cách nào kéo dài đến máy bay phía trước. Hiện tại Hoàng Siêu niệm lực tuy là lực lượng rất mạnh, thế nhưng cũng không vốn có quét hình cùng cảm giác công năng. Hắn có thể thao tác ánh mắt bên trong một cái vật thể, thế nhưng căn bản không cảm giác được nên vật thể mặt ngoài tính chất. Niệm lực giống như là một loại lưu động cao su thể. Hắn có thể dùng ý tưởng tới sản sinh lực lượng, thế nhưng phải chứng kiến vật thể tỉ mỉ. Khả năng chuẩn xác phát động, thời không bạc nói rõ cực kỳ minh bạch, niệm lực là một loại lực lượng tinh thần, đây là cùng vật chất thế giới tương đối một cái hệ thống. Hoàng Siêu niệm lực giác tỉnh, chỉ có thể làm loại này đơn giản thao tác, nói rõ bản thân hắn vẫn là vật chất hệ thống, căn bản không có bước vào cái loại này hoàn toàn không tuân thủ vật chất phép tắc tinh thần cảnh. Giới Hoàng Siêu đến từ vô ma thế giới, nơi đó tinh thần lực tối đa khiến người ta có vẻ có sức sống. Căn bản không có thể tác dụng với ngoại bộ thế giới. Hết thảy vật lý pháp tắc đều là xây dựng ở thuần túy vật chất trên tác dụng. Mọi người cho rằng, hợp lý, khoa học, khái niệm tất nhiên thuộc về vật chất phạm trù. Hoàng Siêu còn không có vào nhập huyền thêm huyền tinh thần cảnh giới, cho nên hắn lúc này chỉ là một sở hữu dị năng nhân loại. Đối mặt loại này rất nhanh không chiến tương đương không còn chút sức lực nào. Song phương hai phe đều có tổn thương. Đến khi quân Nhật máy bay lui lại, Hoàng Siêu lặng lẽ đi theo sau. Hắn chạy tới chạy lui một cái chuyến, không có bất kỳ thành tựu. Kỳ thực chính là vì theo đối phương trở lại căn cứ. Quân Nhật tới lui tuần tra ở Đông Hải hàng không mẫu hạm Kaga Hào, Kaga Hào dài đến hơn 200 mét, chỗ rộng nhất có hơn 30 mét, sở hữu 3 tầng phi hành bong tàu, cùng hậu thế rộng rãi hàng không mẫu hạm khác hẳn nhau. Từ xa nhìn lại tựa như một con thuyền lâu thuyền, đến khi Hoàng Siêu ở dưới nước tiếp cận hạm đội, mới cảm nhận được đây là một đầu cương thiết cự thú. Từng chiếc một máy bay có thứ tự đáp xuống trên bong thuyền. Tựa như Shirakawa bay trở về ổ chim, mà hiện tại, Hoàng Siêu chính là đào ổ chim gấu đứa bé. Hắn từ dưới nước lặng lẽ lặn xuống hàng không mẫu hạm phụ cận. Hắn mục tiêu quá nhỏ, ở dưới mặt biển căn bản là không có cách phát hiện. Hiện tại hắn vòng bảo hộ đã tiếp cận ngoài khơi, có thể thấy rõ ràng quân Nhật hạm tái cơ đang ở rớt xuống. Mà quân Nhật đối với hắn lại không hề có cảm giác. Ha ha, máy bay chất lượng, so với đội thuyền quá nhẹ, Hoàng Siêu thoải mái mà đã khống chế đang ở hạ xuống máy bay. Chợt đánh tới phía dưới bong tàu, một tiếng ầm vang, trên bong thuyền tuôn ra một đoàn hỏa cầu, hỏa hoạn bao trùm bong tàu lối vào. Lúc này Kaga Hào bên trên một hồi rối ren, vô số người chạy đến xử lý tình huống. Hoàng Siêu ở dưới nước nhìn đến rất khai tâm, người có bản lãnh đừng giảm xuống a. Lúc này hàng không mẫu hạm có 3 tầng bong ưu thế thể hiện ra. Khả năng một trận máy bay đã không có dầu, cho nên cần gấp rớt xuống. Phía trước thượng tầng bong tàu đã dấy lên hỏa hoạn, cho nên chiếc phi cơ này xuống đến tầng dưới nhất bong tàu. Đến khi hắn trượt đến trung bộ, máy bay đột nhiên không khống chế được, bỗng nhiên đánh về phía bên cạnh một trận máy bay. Một tiếng ầm vang, hai chiếc máy bay đồng thời bạo tạc. Phía sau một trận máy bay đã chuẩn bị xong cất cánh. Đạn dược đều treo xong, mà hạ tầng bong tàu là cung trọng lượng giác đại máy bay ném bom cất cánh. Lúc này đây bạo tạc vô cùng nghiêm trọng, lựu đạn bạo tạc gây nên bên cạnh hai chiếc máy bay cũng theo bạo tạc. Nổ vang bom phía sau bên trên giấy lên hỏa hoạn, sau đó lại là một tiếng vang thật lớn. Trên bong nỗ lực lên trang bị cũng bị dẫn bạo liễu. Hoàng Siêu lòng nói, tới tới tới, có gan ngươi lại rơi nữa rơi. Kaga Hào hạm trưởng quả thực muốn điên rồi. Hắn ở đài chỉ huy bên trong giơ chân mắng to. Nhất bang ngu xuẩn, lái phi cơ là lái như vậy. Ta muốn đem bọn họ bắn chết. Một bên sĩ quan phụ tá cẩn thận nhắc nhở. Đại tá, bọn họ khẳng định đã chết. Chết tốt lắm, bọn họ đem chúng ta mặt đều mất hết. Hỏa hoạn bao trùm 3 tầng bong tàu. Loại này tình huống bên dưới máy bay cũng không thể rớt xuống. Hiện tại bầu trời quanh quẩn máy bay tương đương xấu hổ. Bọn họ du liêu sắp dùng hết, đã không thể bay đến còn lại lục địa sân bay. Rơi vào đường cùng hai chiếc máy bay không thể làm gì khác hơn là ở ngoài khơi bách hàng. Sau đó đầu phi cơ mất đi cân bằng, một cái ngã xuống vào đại hải xảy ra rủi ro. Toàn bộ hạm đội thành viên đều mắt thấy cái cảnh tượng này. Trong lòng bọn họ tương đương tuyệt vọng, cảm giác hôm nay là bị vận rủi chi thần nguyền rùa. Kaga Hào thật vất vả đã khống chế tình hình hỏa hoạn. Lúc này bầu trời trong phi cơ lựa ra một vị lái xe kỹ thuật tốt nhất phi hành đội trưởng. Bắt đầu đáp xuống không có lửa cháy trung tầng bong tàu. Sau đó, ầm ầm một tiếng, trung tầng trên bong máy bay cũng nổ tung. Hạm trưởng thân thể như nhũn ra, mồ hôi lạnh trên trán giống như sông nhỏ một dạng chảy xuống. Lần tai nạn này quá nghiêm trọng, lúc hạ xuống tổn thất đã vượt qua chiến tổn. Bất kể nói thế nào, hắn phải vì lần này sự cố gánh chịu trách nhiệm. Đây rốt cuộc là vì sao? Bọn họ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện phi công, tại sao phải ở lúc hạ xuống không cách nào khống chế phương hướng? Tổn hại quản đội không ngừng báo cáo hỏa hoạn cứu giúp tình huống. 3 tầng bong tàu toàn bộ dẫn phát hỏa hoạn. Hỏa thế đã dẫn hỏa ngoại bộ nỗ lực lên trang bị. Trong chốc lát không cách nào đập chết. Hạm trưởng sắc mặt trắng bệch, môi không ngừng run rẩy. Lẽ nào thiên chiếu đại thần đã quang đi ta? không trung máy bay chỉ có thể ly khai, chạy tới phi trường gần nhất. Nhưng mà hôm nay chú định là cái bất hạnh của bọn hắn ngày. Ở trở về địa điểm xuất phát trên đường, máy bay từng cái rủi ro, mỗi một cái đều ở đây trong nháy mắt giải thể bạo tạc. Mảnh nhỏ lọt vào Đông Hải, Kaga Hào tổn thương nghiêm trọng, không thể không phản hồi hải cảng sửa chữa. Hoàng Siêu Sức cùng Lực Kiệt trở lại bí mật của mình Kojima. Lần nữa dùng hết thảy niệm lực. Lần này hắn ở giữa trời cao theo máy bay địch, dụng hết toàn lực hướng trong tầm mắt máy bay gây niệm lực. Kết quả khả quan, hắn đang không ngừng phi hành trong tập kích, niệm lực đột phá, phạm vi nhìn rõ ràng, cực hạn. Hắn bắt đầu còn cần gia tốc lao xuống đến máy bay địch phía sau vài trăm thước trong vòng. Dùng niệm lực trở ngại đối phương, bị ngăn cản ngại máy bay tựa như đánh lên vô hình thép tấm. Trực tiếp nổ thành một đoàn hỏa cầu. Quá trình này tương đối nguy hiểm. Cái này có thể không phải dùng niệm lực đối phó cương thi, nhân loại hoặc ô tô các loại, chờ tốc độ thấp vật thể, mà là không trung mỗi giây 100-200 thước máy bay. Hắn phải ở cao tốc trong vận động cùng máy bay bảo trì đối lập nhau tĩnh. Bằng không một cái giao thoa, song phương liền kéo ra hơn 1.000 mét khoảng cách. Nếu như bất lưu thần cùng đối phương đụng vào nhau, Hoàng Siêu cũng sẽ giống như Steve giống nhau mất đi ý thức. Nơi đây cũng không có người cứu hắn. Nếu như là đời sau ống phun khói máy bay, tốc độ còn có thể nhanh hơn. Mỗi giây có thể đạt được hơn mấy trăm mét. Hắn không ngừng mà hướng phi máy móc phát động niệm lực. Thế nhưng bởi nắm giữ không đến tỉ mỉ, niệm lực luôn có một loại thất bại cảm giác. Sau lại hắn một lần toàn lực phóng ra ngoài lúc, niệm lực thoát khỏi chính mình nắm giữ. Chính mình trong óc trong nháy mắt giảm bớt một đoạn năng lượng. Mà phương xa máy bay đột nhiên bạo tạc, để Hoàng Siêu biết, chính mình đánh trúng đối phương. Sau lại chỉ cần ở cấp 3 chứng kiến máy bay, có thể phóng chính mình niệm lực. Trực tiếp đánh bể đối phương. Mức tiêu hao này so với hắn bắt lại máy bay lớn hơn sinh ra, nhưng mà hiệu suất cũng là cao vô cùng. Hắn ban đầu vài chục phút mới chỉ có đánh lén đánh hạ hai chiếc máy bay, sau lại đối phương một hồi bay loạn cải biến phương hướng. Hoàng Siêu căn bản bắt không được đối phương bóng dáng, mà niệm lực có thể bỏ cho bắn về sau. Hắn ở mấy phút giết chết hết thảy máy bay, ngăn cản máy bay cũng không phải phải bắt được đối phương, mà là tạo thành nhất định trở ngại, máy bay sẽ tải chính mình lực đánh vào dưới giải thể. Siêu năng không khống chế được thế giới niệm lực không hoàn chỉnh. Không có toàn bộ phạm vi quét hình công năng, trước hết dùng còn lại cảm quan tới phối hợp định vị. Khả năng thao túng vật thể. Niệm lực tác dụng cực hạn khoảng cách kỳ thực bị ta cảm quan hạn chế. Vượt lên trước khoảng cách này, niệm lực không cách nào nắm giữ vật thể, chỉ có thể lấy tiêu hao đại lượng năng lượng phương thức. Ở phương xa gây di chuyển nhanh chóng lực tràng. Cái tốc độ này ta không biết, thế nhưng tốc độ nó nhất định rất nhanh. E rằng chính là tốc độ ánh sáng. Cái này lực tràng sẽ dần dần tiêu hao. Tỉ như ta ở trên không đánh ngoài khơi, không thể tạo thành rõ ràng ngoài khơi lõm xuống. Bất quá như vậy đã phi cơ, đã vô địch a. Trận chiến đấu này quân Nhật xuất động hạm tái cơ toàn bộ rủi ro. Ở thế giới gây nên sóng to gió lớn, mỗi bên nước lớn thậm chí bắt đầu một lần nữa suy nghĩ hàng không mẫu hạm thực dụng tính. Nhật Bản từ khai chiến tới nay, hải quân không phải tàu chiến trục trặc rủi ro, chính là hàng không mẫu hạm máy bay ngoài ý muốn rơi tan. Quả thực trở thành thế giới trò cười. Vì cứu danh dự, mau sớm đánh thắng tràng chiến dịch này, quân Nhật phái ra càng nhiều bộ đội hơn. Tùng Thượng Hải vùng bao phủ đang kịch liệt trong lửa đạn. Hoàng Siêu niệm lực một ngày dùng hết, phải dùng mấy ngày tới khôi phục. Không phải tuy là có thể dựa vào lực một người tiêu diệt Nhật Bản hải không quân, nhưng mà hắn cũng tạo thành phiền toái lớn. Nhật Bản máy bay oanh tạc Trung Quốc hạm đội lúc, thường cách một đoạn thời gian sẽ gặp phải vận rủi ngày. Cái kia một ngày Trung Quốc hạm đội hỏa lực phòng không sẽ bên ngoài chuẩn không gì sánh được. Miễn là tầng trời thấp phi hành máy bay, toàn bộ sẽ bị hỏa lực phòng không đánh bể. Bọn họ phái ra 5 chiếc hàng không mẫu hạm, mỗi một chiến thuyền đều xảy ra rớt xuống sự cố. Hải quân hàng không đội từ trên xuống dưới đều bị chỉ trích. Phi công càng là đem lên không vì tử vong hành trình. Chiến IQ kém, càng không cần phải nói hải thượng thuyền con thường thường xuất hiện cánh quạt gãy sự cố. Quân Nhật vận dụng các loại chống tàu ngầm thủ đoạn, vẫn không có tiêu diệt địch nhân. Bọn họ bắt đầu hoài nghi cánh quạt bản thân. Ở tra rõ cánh quạt chế luyện tương quan nhà xưởng lúc, ở trong đó phàm là có tham ô các loại, chờ, không thích đáng hành vi, đều bị trở thành dân tộc tội nhân. Trong lúc nhất thời không biết bắn chết bao nhiêu nhân viên tương quan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.